Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 229, ái tình cũng là như thế, thuận theo tự nhiên, tương đương 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Thần lúc này mở ra xe Audi, lôi kéo Ngả Vi Nhi tại bốn phía đi dạo. Ngả Vi Nhi tại Giang Thần khuyên giải dưới đã vui vẻ rất nhiều, vẻ mặt tươi cười, chủ động lôi kéo Giang Thần tay đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Nàng không nghĩ tới, trong bóng tối, một ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Thật, Johan Vương Tử, ánh mắt xanh lét, nhìn chằm chằm Ngả Vi Nhi lôi kéo Giang Thần bóng người. Một đám con mẹ ngươi, tại trên đầu của hắn Hulunbuy đại thảo nguyên phi nước đại mà qua. Nghĩ không ra, thứ này lại có thể là thật. Ngả Vi Nhi, thế mà thật không biết tự ái. Cùng một cái hoa quốc nam nhân cùng một chỗ. Johan Vương Tử, từ nhỏ đã thầm mến Ngả Vi Nhi. Kết quả truy cầu nửa ngày, Ngả Vi Nhi cho hắn trả lời vĩnh viễn là: ta đối nam nhân không có hứng thú. Hắn cảm thấy dạng này cũng tốt. Ngả Vi Nhi khẳng định cũng sẽ không thích người khác. Lần này hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, thì thẳng đến Hoa Quốc, tìm đến Ngả Vi Nhi thổ lộ. Kết quả, thầm mến công chúa đã cùng Hoa Quốc nam nhân tình yêu cuồng nhiệt lên. Johan, hất bàn, a, đã nói xong, đối nam nhân không có hứng thú đâu. Ta cảm thấy, mình đã bị lừa gạt. Ta cho rằng, chính mình bị phản bội. Trên đầu, một mảnh xanh mơn mởn đại thảo nguyên, bị một đám con mẹ ngươi điên cuồng gặm. Johan phổi đều muốn tức điên. Nhưng là, Ngả Vi Nhi công chúa, là đệ nhất vương vị người thừa kế. Hắn người vương tử này, muốn cũng có ngày làm quốc vương, chỉ có thể cưới Ngả Vi Nhi, không có thứ hai con đường. Hỗn đản, nhất định là cái này Hoa Quốc nam nhân xảo ngôn lệnh sắc, lừa Ngả Vi Nhi. Johan nghiến răng nghiến lợi, hắn cầm Ngả Vi Nhi không có cách, đành phải điên cuồng vung nồi cho Giang Thần. Johan thật nghĩ lập tức liền vọt tới Giang Thần cùng Ngả Vi Nhi trước mặt, mở ra hai người này. Nhưng, một bên, trợ lý khuyên nhủ hắn. Điện hạ, dạng này quá liều lĩnh, lỗ mãng, không phải ngài người thân phận như vậy. Phải làm, Johan vừa nghĩ, cũng đúng, chính mình là thân phận gì? Bohemia vương tử, sao có thể cùng một cái thấp người nước Hoa tại đầu đường xung đột đâu? Nếu như bị tiểu báo ký giả để mắt tới, quay chụp xuống tới, lại truyền về châu Âu đi, chỉ sợ tin đồn liền để vương thất thể diện khó giữ được a. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Johan thở hổn hển, trợ lý trong mắt chuyển một cái. Hai ngày nữa có một cái nước ta, các nước Âu châu cùng Hoa Quốc phố thương mại liên hợp tổ chức long trọng Hoa Quốc cùng châu Âu hoàng thất triển lãm châu báu tại Kinh Sư Viện Bảo tàng tổ chức. Ồ, Johan con ngươi sáng lên. Đúng a, ta làm sao quên rồi. Ta đến Hoa Quốc, một cái nhiệm vụ trọng yếu cũng là tham gia cái này hoàng thất triển lãm châu báu. Bohemia cùng gia tộc của ngài rất xem trọng cái này triển lãm châu báu. Vì tham gia triển lãm, còn đưa tới một đỉnh vương hậu vương miện. Trợ lý con ngươi tỏa ánh sáng. Cái kia vương miện là Johan gia tộc truyền gia chi bảo, trọn vẹn hơn 300 năm lịch sử truyền thừa. Không ít Johan gia tộc vương hậu đều mang qua, đặt ở trên quốc tế, đều có thể xưng quốc bảo. Đồng thời càng là lúc này triển lãm châu báu lớn nhất trọng yếu bảo vật một trong. Johan ánh mắt sáng lên. Đó là ta tổ mẫu, Tracy nữ vương mang qua vương miện. 27 viên ngọc lục bảo bảo thạch, khảm nạm mà thành, giá trị liên thành. Đúng a, trợ lý gật gật đầu. Cái này Hoa Quốc nam nhân, làm sao cầm được ra chân quý như vậy hoàng gia đồ vật? Johan càng nghĩ càng là cảm thấy có đạo lý. Hai mắt sáng lên. Đúng, đúng, nữ nhân, không có không thích châu báu. Ta chỉ cần thừa cơ đem vương miện hiến cho Ngả Vi Nhi, nhất định có thể thắng được nàng niềm vui. Vương hậu Vương Miện, càng là lúc này triển lãm châu báu lớn nhất trọng yếu bảo vật một trong. Giờ khắc này, Johan bị chính mình nghĩ đến như thế nghiêu bức chủ ý, cảm động hỏng. Trang bức, tại người tài xế kia trước mặt, hung hăng chứa một cái bức, để người tài xế kia nhận rõ hiện thực. Nếu như đem Ngả Vi Nhi, còn có người tài xế này mời đi qua, chắc hẳn nhất định có thể cho người tài xế kia nhận rõ một sự thật. Hắn loại này thấp ép tài xế, là không xứng với Ngả Vi Nhi loại này Tây Phương công chúa. Diệu a, càng nghĩ càng diệu. Làm không tốt, Ngả Vi Nhi đều sẽ trước mặt mọi người tiếp nhận cầu hôn của hắn. Đắc ý, nhưng vấn đề là, làm sao để Ngả Vi Nhi tham gia sao? Trang bức đại kế, đã định, nhưng nếu như Ngả Vi Nhi không tham gia, cái kia hết thảy trang bức đều không có ý nghĩa a. Johan nhãn châu xoay động. Này ra ý hay, hắn đẩy cửa ra xuống xe, trực tiếp đi hướng Giang Thần cùng Ngả Vi Nhi. Ngả Vi Nhi công chúa, Johan nho nhã lễ độ, vô cùng có hoàng gia phong độ thân sĩ. Đi một cái tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết lễ. Cái này bức, chính mình cho mình đánh 15 phút. Nghiêu bức, đáng tiếc, chấm chấm, đây là tại hối hả hoa quốc trên đường cái. Johan đi như thế một cái quý tộc lễ. Bên cạnh đi ngang qua người. Ảo ảo kinh ngạc, đậu phộng, bị điên rồi. Người này, có mau bệnh, ai, não từ nước vào đi. Thật tốt người trẻ tuổi. Làm sao không bình thường? Johan, phác, ta đây chính là châu Âu cung đình lễ nghi. Các ngươi những người Trung Quốc này không hiểu. So những người đi đường này giáp, càng làm cho Johan tức giận. Là Giang Thần thái độ. Ngả Vi Nhi nhìn đến Johan, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Giật nảy mình, Johan, sao ngươi lại tới đây? Ngả Vi Nhi nhíu mày, chán ghét nói. Cái này Johan, thật sự là thuộc Tào Tháo. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, vừa cùng Giang Thần nhắc qua. Cái này chán ghét ra hỏa muốn tới. Không nghĩ tới thì xuất hiện ở trước mặt mình. Ngả Vi Nhi công chúa, người nói như vậy để cho ta quá khó chịu. Johan tự nhận là nho nhã lễ độ, đạt tới hoàn mỹ phong độ thân sĩ. Một mặt ủy khuất nói. Chúng ta tốt xấu là khi còn bé cùng nhau lớn lên. Lại phân biệt là Habsburg gia tộc và Johan gia tộc người thừa kế. Vẫn là vương quốc thứ nhất, thứ hai thuận vị người thừa kế tuyển. Người sao có thể nói với ta như vậy lời nói. Hắn một bên nói, một bên tới gần Ngả Vi Nhi. Muốn hôn hôn Ngả Vi Nhi tay. Vẫn thủ lễ, châu Âu cung đình lễ nghi. Ngả Vi Nhi còn chưa lên tiếng, Johan không khỏi giải thích, quỳ xuống liền muốn thân tay của nàng, nhắm mắt lại, ân, Ngả Vi Nhi tay, thật là ấm áp, a, không đúng, tay này làm sao có chút xú xú, đột nhiên, hắn dọa đến mở mắt ra, chỉ thấy một cái qua đường bàn tử, đối mặt hắn, một mặt chấn kinh nhìn lấy hắn, hắn vừa mới thân. Không phải Ngả Vi Nhi tay nhỏ, mà chính là, vừa thanh lý qua sủng vật cẩu phân và nước tiểu, mập mạp tay, bàn tử đột nhiên hét dầm lên. Lưu manh, Johan nhìn đến bên cạnh một con chó, cùng trên đất phân và nước tiểu dấu vết, dây hiểu, buồn nôn sắc mặt đều tái rồi. Nôn, buồn nôn phun ra, Ngả Vi Nhi ở một bên kém chút cười ra nước mắt. Nguyên lai, tại vừa mới Johan dự định được, châu Âu cung đình lễ, thân Ngả Vi Nhi tay một khắc này. Giang Thần nhanh tay lẹ mắt, một phát bắt được một cái ở bên cạnh thanh lý sủng vật phân và nước tiểu bàn tử. Trực tiếp kín đáo đưa cho Johan. Johan văn nghệ thanh niên, hôn nửa ngày, mới phát hiện, là mập mạp tay, trong tay còn cầm lấy bao khỏa sủng vật tiện tiện trang giấy. Nôn, nôn, nôn, Johan nôn đến sắc mặt xanh lét. Ngươi, ngươi, ngươi, Johan nhảy dựng lên, tức hổn hển, chỉ Giang Thần. Ngươi làm gì? Giang thần thản nhiên nói. Lời này, cần phải ta hỏi ngươi. Ngươi làm gì? Ta muốn hôn hôn ngả Vi Nhi tay. Johan lẽ thẳng khí hùng. Đây là chúng ta Bohemia quốc. Lễ nghi của xã hội thượng lưu. Ngươi không hiểu. Ta xác thực không hiểu. Giang thần thản nhiên nói. Bất quá đáng tiếc đây là tại Hoa quốc đầu đường. Không phải là các ngươi châu Âu cung đình. Ta chỉ thấy ngả Vi Nhi không nguyện ý. Nhưng ngươi ép buộc muốn hôn. Đây coi như là quấy rối. Muốn không ta gọi luật sư đến. Hỏi một chút. Johan. Mẹ kiếp. Kế hoạch thất bại. Vốn định dùng. Cung đình lễ nghi. Làm lấy cớ. Thân ngả Vi Nhi một miệng. Lại bị Giang thần dỗi chết. Còn thân hơn mập mạp chết bầm tay bẩn. Johan muốn trở mặt. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu như đánh chửi bóng chửi gió. Lộ ra thật không có có tầng thứ. Ân, ta không cùng người Trung Quốc này chấp nhặt. Hắn trả lời rực rỡ nụ cười. Ngươi, là ngả Vi Nhi bằng hữu A, hạnh ngộ. Ta là Johan Vương Tử. Là ngả Vi Nhi bằng hữu. Hắn vốn là muốn nói bạn trai. Nhưng nhìn ngả Vi Nhi ánh mắt giết người. Lâm thời đổi giọng. Johan, ngươi là. Giang thần không chút khách khí. Thản nhiên nói. Ta là ngả Vi Nhi bạn trai. Ngươi tốt. Giang thần tận lực cường điệu. Bạn trai. Ngả Vi Nhi nghe xong. Ngượng ngùng. Mừng thầm. Johan nghe xong. Mặt đen. Phắc. Ta đều không dám nói chính mình là bạn trai. Ngươi lại tùy tiện nói ra. Cầu bóng mở diện tích. Hừ, bạn trai, ta nhìn ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi. Johan cười lạnh một tiếng nói. Ta thế nhưng là Bohemia vương tử. Thứ hai thuận vị người thừa kế. Ngả Vi Nhi càng là công chúa. Ngươi một cái Hoa quốc bình dân. Làm sao dám tự xưng công chúa bạn trai. Công chúa, Giang thần phong khinh vân đảm. Không thèm để ý chút nào nói. Có lẽ tại Bohemia, nàng là công chúa không giả. Nhưng ở trước mặt của ta, nàng chỉ có một cái thân phận. Ta bạn gái. Nói xong, Giang thần càng không khách khí trực tiếp nắm ở bờ eo thon. Biểu thị công khai chủ quyền. Ngươi, Johan chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn rất tức giận. Ta cao quý như vậy thân phận. Ngươi dựa vào cái gì phong khinh vân đảm. Hoàn toàn không có đem ta vương con thân phận. Để vào mắt A Uy. Ta đường đường một cái vương tử. Như thế không đáng tiền sao. Nhìn lấy Giang thần tuyên thệ bạn trai chủ quyền. Johan cảm thấy trên đầu lục lục thảo nguyên. Đang nhanh chóng mở rộng. Ta nhẫn. Ta phải nhẫn. Johan thật vất vả nhịn xuống một hơi. Miễn cưỡng giả ra vẻ mặt vui cười. Là như vậy. Hai ngày sau buổi tối, nước ta cùng quý quốc vì tăng cường hữu hảo giao lưu. Ban ngành liên quan sẽ ở Kinh Sư Viện Bảo tàng, triệu mở một lần quốc bảo phát triển. Ta chân thành mời Giang tiên sinh đi tham gia. Giang thần tinh mắt cỡ nào? Nhìn thoáng qua, liền biết cái này Johan khẳng định giáp tâm hại người. Ngả Vi Nhi, chúng ta, tại sao phải đi? Không chỉ hắn muốn đi. Người thân là công chúa, càng là có chức trách muốn đi. Johan cầm lấy hoàng thất thân phận, áp ngả Vi Nhi. Ngả Vi Nhi, người thân là công chúa, nhất định phải có mặt a. Ngả Vi Nhi nhíu mày. Không thể không, suy tính một chút, dù sao, thân phận của nàng, vẫn là hoàng thất thành viên. Mọi người đều biết, hoàng thất thành viên tuy nhiên lấy tiền. Nhưng đối quốc sự có nghĩa vụ, liền xem như công chúa, cũng không thể chơi lấy tiền không kiếm sống đi. Đúng không? Hai nước hữu hảo hoạt động. Người đến tham gia à? Johan cười gian nói. Ngả Vi Nhi không thể không gật đầu. Vậy ngươi đi không đi? Johan nhìn về phía Giang thần. Giang thần cười nhạt một tiếng. Ngả Vi Nhi đều đi. Hắn sao có thể không đi? Ta khẳng định bồi bạn gái đi. Giang thần thản nhiên nói. Tốt. Johan cười hắc hắc. Như vậy một lời đã định. Hắn nói xong, xoay người rời đi, sợ mình đã thấy nhiều giang thần cùng ngả vi nhi ngọt ngọt ngào. Sẽ bị tức chết, ngươi vừa mới nói ta là bạn gái của ngươi. Còn giữ lời sao? Ngả vi nhi chuyên chú nhìn lấy giang thần. Giang thần gật đầu, tính toán, có điều, vẫn là muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Đem ngươi liên lụy đi vào. Ngả vi nhi đối giang thần 10 phần áy náy. Nàng biết sự kiện này không liên quan giang thần. Giang thần cười nhạt một tiếng. Không sao, đã nói đến, liền muốn làm đến. Thân là bạn trai, bảo hộ ngươi, là chức trách của ta. Chấm, cảm ơn ngươi. Ngả vi nhi cảm động, tựa ở giang thần trên bờ vai. Cảm giác an toàn 10 phần. Một mặt hạnh phúc, chấm chấm. Có lúc, ái tình cũng là như thế thuận theo tự nhiên. Còn có ngoại lực, Johan, trợ giúp. Ngày thứ 2, Johan vương tử mời bằng hữu của mình. Mấy cái châu Âu quý tộc, cùng một chỗ dạo phố. Ra ngoài trang bức, nghiêu bức hống hống. Ha ha, Johan mang theo mấy người. Đi tới quốc mậu kéo một cái. Nhìn chung quanh bốn phía cao ốc chọc trời. Lại đi lòng vòng WTO thiên nhai. Cười lạnh một tiếng. Hắn cố ý cao giọng nói. Ai, ta là Bohemia vương tử Johan. Chung quanh, hiện lên vẻ kinh sợ. Vô số người, kinh hô. Ta đi, vương tử, châu Âu. Lợi hại a, nghĩ không ra vương tử cũng tới chúng ta nơi này dạo phố. Xem xét cũng là có quý tộc khí tức. Vương tử huyết thống cao quý. Cũng là không giống nhau a, vương tử điện hạ. Có thể hay không chụp ảnh chung một cái. Johan nhìn đến chính mình vung cánh tay hô lên. Quả nhiên gây nên chung quanh người nước hoa chú ý, cúng bái. Tiếp theo lỗ mũi lạnh hừ một tiếng. Đối với bằng hữu cười nói. Thấy không, hoa quốc tốt lạc hậu. Dân chúng cũng ngu muội. Thân phận của ta, thì để bọn hắn điên cuồng. Hắn nói là Bohemia lời nói. Nhưng chung quanh người nước hoa, không thiếu ngoại ngữ cao thủ. Nghe hiểu, giận dữ mắng mỏ. Người nói bậy bạ gì đó. Chúng ta người nước hoa đối ngươi nhiệt tình. Ngươi ngược lại cảm giác cho chúng ta ngu muội. Còn chửi chúng ta lạc hậu. Ngươi thật không phải thứ tốt. Nghe được có người điểm phá sự thật. Cảm tình cái này Bohemia vương tử xem thường hoa quốc. Người chung quanh, phẫn nộ, chấm. Người này, tại sao như vậy? Chúng ta là có khách nhân đến. Đều là nhiệt tình chào mời. Người này làm sao không biết tốt xấu? Hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Johan một đám người. Một bên chào phúng, vừa đi, sau đó, bọn họ khát nước, nhất định phải mua nước, nhưng ven đường quầy hàng, thế mà không thu tiền mặt, nhất định phải WeChat thanh toán, gửi tới phụ bảo bối thanh toán. Johan mộng bức, cái này, vì cái gì các ngươi tại quầy hàng phía trên, bày đặt 2 tấm bảng, Johan chấn kinh, đều không lấy tiền, lấy tiền làm gì? Chủ hàng chủ quán lấy một loại, yêu mến đồ nhà quê, ánh mắt, liếc hắn một cái, lười biếng nói, lấy tiền, còn muốn tìm linh, nhiều phiền phức a. WeChat gửi tới phụ bảo bối chưa bao giờ dùng qua. Johan một mặt mộng bức, lắc đầu, chủ quán kinh ngạc, các ngươi châu Âu, không có di động thanh toán sao? Johan mờ mịt, không có. Chung quanh người nước hoa nhất thời cười vang, đều nhanh muốn cười chết. Bọn họ quốc gia liền di động thanh toán đều không có. Còn nói chúng ta ngu muội lạc hậu, là muốn chết ta kế thừa ta quốc tịch. Ai, thảm liệt a, thật thê thảm một nam. Thời đại tại tiến bộ, các ngươi châu Âu hoàng thất, giống như có chút thấp a, thì cái này, thực lực ngươi không được. Trang bức hạng nhất, đồng tình bọn họ quốc gia lạc hậu. Mọi người cùng nhau mặc niệm 3 phút. Người chung quanh, cùng một chỗ khinh bỉ. Lộ ra yêu mến thiểu năng trí tuệ. Tha thứ, biểu lộ, Johan, phác, ta thế mà bị làm thành thiểu năng trí tuệ rồi. Cái này, làm sao phá? Không được,